Sát thần, chương 1564, đoạt lấy cửa, gocchuyenaudio.com, mỹ ảnh tộc, mấy ngàn chiếc chiến xa nhẹ nhàng, giống như đàn châu chấu lơ lửng phía chân trời. Những chiến xa đó đều là màu bạch kim, sắc bén như chùy, giống như thuyền lớn, trên mỗi một chiếc chiến xa đều có 10 tên đến 100 tên võ giả khác nhau. Loại chiến xa bạch kim này thể tích xa xa không bằng chiến hạm, nhưng tốc độ cực nhanh, hơn nữa chắc chắn vô cùng, có thể tiến hành xuyên qua không gian. Võ giả trên chiến xa bạch kim, bộ phận vì tộc nhân mị ảnh tộc còn lại đều là cường giả những dựa vào chủng tộc mị ảnh tộc kia cảnh giới bất phàm, tổng nhân số có 7 bát vạn. Người cảnh giới kém cỏi nhất cũng là thần vương cảnh, người nguyên thần cảnh, hư thần cảnh, thủy thần cảnh chỗ nào cũng có, người cảnh giới bất hủ cũng có không ít. Đây mới là lực lượng thật sự của mị ảnh tộc. Trên một chiếc chiến xa trong đó, rất nhiều tộc lão mị ảnh tộc đều tụ tập ở bên cạnh mị cơ, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn về phía thạch nham. Những người này đều là cường giả cảnh giới bất hủ, có hai người đạt tới bất hủ đỉnh phong, thấm nhuần hồn năng chân lý, cách đột phá vực tổ đã phi thường tiếp cận. Các nàng vốn phân biệt tọa trấn một vực giới, chúa tế quyền to một vực bởi vì trong tộc biến đổi lớn, bị mị cơ thông báo đến. Khẳng định mỗ mỗ không có việc gì. Lăng Lộ vẻ mặt hoài nghi, nếu tin tức của các ngươi là thật mô mô tất nhiên bị khảm đế ti, Phạm Đức Lặc tiết lộ hành tung, đám người u mục kia quả quyết sẽ không cho nàng cơ hội. Lăng Lộ chính là một người trong đó, tính lên còn là trưởng bối của mị cơ. Năm tháng không ở trên mặt nàng lưu lại dấu vết, nàng nhìn lên giống như là mỹ phụ 30 tuổi, dáng người đường nét phi thường khoa trương, ngực nở mông cong yêu dã gợi cảm, ở trong mị ảnh tộc nàng năm đó nổi danh phóng đãng, nuôi rất nhiều trai lơ. Không có việc gì, Thạch Nham nói hám thiên, Chu Đế cùng Hy La đều đã đi qua, khẳng định có thể làm cho mỗ mỗ bình yên vô sự. Mị cơ giải thích, lúc này lực lượng của nàng đã khôi phục lại, lại quyển rũ diễm lệ giống như trước đây, bởi vì khảm đế ti, Phạm Đức Lặc thoát đi, mạn đế ti thân hãm hiểm cảnh, nàng việc nhân đức không nhường ai trở thành lãnh tụ cao nhất của mị ảnh tộc đến phụ trách bố cục chiến đấu. Chỉ là, nàng vẫn chưa hoàn toàn được tộc nhân tin cậy, Lăng Lộ kia chính là một người hoài nghi trong đớ. Người tin tưởng hắn như vậy, Lăng Lộ trái lại không phải cùng mị cơ từng có khúc mắc thuần túy là cân nhắc cho chủng tộc. Nàng cũng căn bản không hiểu khách khí, mặc kệ Thạch Nham ngay tại bên cạnh, hừ hừ nói. Nếu không phải vì hắn, khảm đế ti, Phạm Đức Lặc cũng sẽ không phản bội tộc nhân, mỗ mỗ cũng sẽ không lâm vào khốn cảnh. Hiện tại mô mô gặp nạn, tộc nhân chúng ta không tự mình đi qua tham chiến, người không nên đem chúng ta lưu lại, rốt cuộc muốn những gì. Lăng Lộ cùng các chiến sĩ vội vã từ bên ngoài trở về, biết tộc địa phát sinh bạo loạn, cũng đoán được nguy cơ của mạn đế ti. Nguồn, các nàng hy vọng có thể lập tức đi tới bên cạnh mạn đế ti cùng nhau chống lại bốn đại chủng tộc nhưng mị cơ lại ngăn cản các nàng, bảo các nàng chờ xuất phát nhưng không cho các nàng lập tức rời khỏi, chỉ là bảo cậy nàng chờ. Lăng Lộ đã đợi thật lâu thấy mị cơ vẫn là bảo nàng tiếp tục chờ, dần không kiên nhẫn, ngữ khí đối với Thạch Nham cũng càng ngày càng bén nhọn. Mị cơ bị buộc bất đắc dĩ. gocchuyenaudio.com, không khỏi nhỏ giọng dò hỏi. Thế nào rồi, Thạch Nham đứng ở một góc chiến xa cả người truyền đến không gian dao động cực kỳ rõ ràng sắc bén, ngẩng đầu nhìn chỗ hư vô. Chỗ hư vô đó vô số không gian lợi nhận đan xen, trùng kích lẫn nhau, đem hư vô kia quấy cho điểm sáng bắn nhanh, như muốn cứng rắn đả thông một cái không gian thông đạo. Hồn tộc có lòng phòng bị tăng thêm lực lượng phong tỏa không gian, ta không thể cách xa như vậy, ngưng kết một cái hư không thông đạo. Thạch Nham trầm mặt quay đầu nhìn về phía đám người Lăng Lộ, nói. Chúng ta không đi khu bọn mạn đế ti giao chiến, chúng ta sẽ hội hợp với bạch cốt tộc trực tiếp xâm nhập bụng hồn tộc. Người có gì tư cách thay bộ tộc chúng ta quyết sách? Lăng Lộ hừ lạnh, Thạch Nham nhíu mày có chút phiền chán nữ nhân này nôn nóng, phất phất tay, nói. Nơi đây cách Hỏa Sơn Vân Hải bao xa ngươi tự rõ ràng, ngươi nếu muốn ngồi chiến hạm chiến xa đi qua trên đường sẽ phải tiêu phí ít nhất nửa năm thời gian. Nửa năm sau, ngươi tới có ích lợi gì? Ngươi nếu sốt ruột, ngươi dẫn người của ngươi rời khỏi là được rồi, ta lười nhiều lời. Ngươi không phải nói có thể xuyên qua không gian đi hồn tộc sao? Vì sao không thể trực tiếp đưa chúng ta đi Hỏa Sơn Vân Hải? Lăng Lộ cường ngạnh nói, đừng, đừng ồn nữa. Phương Di phụ ư ách phân phối đan dược kia vừa thấy Thạch Nham tức giận, sắc mặt khẽ biển, vội vàng đi ra hòa giải. Thạch Nham lúc trước quả thật giúp chúng ta đem nơi này ổn định xuống, hắn tuyệt đối là tốt với chúng ta. Lăng Lộ, ngươi an tâm một chút đừng vội, đợi lát nữa. Nàng đa tận mặt kiến thức lực lượng khủng bố của Thạch Nham, đừng nói nay mị ảnh tộc chỉ còn một mình mị cơ cho dù là khảm đế ti, Phạm Đức Lặc đều có mặt nếu Thạch Nham cuồng bạo hẳn lên, mị ảnh tộc lại có ai có thể chống lại. Lăng Lộ sao, xa xa không đủ xem, người của Vân Mông vực giới đã được ta an bài tiến vào bên ngoài hồn tộc chúng ta chờ một lát, một khi lực lượng phong ấn không gian đó phá giải ta lập tức có thể xuyên qua thông đạo, mang bọn ngươi cùng tộc nhân Bạch Cốt tộc đồng loạt tiến vào hồn tộc. Thạch Nham nheo mắt lạnh lùng nhìn về phía Lăng Lộ, nói. Đừng không biết tốt xấu, bọn Hám Thiên, Chu Đế tranh thủ hồi ị lâu, cũng chưa có tranh thủ được cơ hội tiến vào bụng bốn tộc ta tốt cho Mị Ảnh tộc các ngươi còn không cảm kích quả thực cực kỳ ngu muội. Ngươi nói ai ngu muội? Lăng Lộ giận tím mặt, không gian chung quanh nơi này bởi vì nàng tức giận, trọng lực đột nhiên tăng vọt gấp bội, ép người ta như thở dốc khó khăn. Nàng là một đám cuối cùng đến, vừa đến đã trao đổi việc lớn, không biết cụ thể tình huống phát sinh lúc trước, cũng không quá rõ lực lượng của Thạch Nham đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Người cùng nàng giống nhau hoài nghi đối với Thạch Nham còn có không ít. Các nàng sẽ cho rằng Thạch Nham mê hoặc Mị Cơ, muốn nhân cơ hội cướp lấy quyền lợi của Mị Ảnh tộc làm một ít chuyện không lợi dụng Mị Ảnh tộc. Quá phiền rồi, câm miệng trước lát nữa đi. Thạch Nham đầy mặt không kiên nhẫn, đưa tay hướng tới Lăng Lộ, xa xa chộp một cái, một cô tinh thần ý chí phong ấn thiên địa đột nhiên lan tràn tới, đem Lăng Lộ cùng toàn bộ thủ hạ cùng chiến xa chiến hạm của nàng đều che kín. Lăng Lộ những người đó thét chói tai, muốn vận chuyển lực lượng phản kích. Nhưng mảng thiên địa đó như đột nhiên trở thành một cái không gian độc lập như một cái bọt khí. Góc truyện audio.com, thật lớn, đem các nàng đều bọc lấy. Bất luận những người đó trùng kích như thế nào, bất luận Lăng Lộ quát to đến vận dụng trọng lực thế nào, không gian giống như bọt khí lớn kia cũng bình yên vô sự. Những tộc nhân Mị Ảnh tộc chạy đến sau, ban đầu cũng đều cùng Lăng Lộ giống nhau, đối với Thạch Nham quyết sách giọng khách khát giọng chủ rất bất mãn, cũng có tâm làm cho Thạch Nham biết bọn họ lợi hại. Nhưng hiện tại, mắt thấy Lăng Lộ mạnh nhất trong bọn họ vô lực bị giam cầm như vậy, tâm thần bọn họ đều run rẩy, từng người không khỏi trầm mặc xuống. Phương Di nhìn bọn họ cấm khẩu, nhỏ giọng nói thầm một câu, sớm nói với các ngươi rồi, bảo các ngươi chớ chọc hắn, thế nào cứ không nghe, hiện tại thành thật rồi. Mọi người bên cạnh nàng đều vẻ mặt ngượng ngùng, xấu hổ không thôi. Hồn tộc, cổ yêu tộc, hắc ma tộc đều là chủng tộc cường đại nhất tinh hải, nhiều năm qua tích lũy vô số tài phú cùng chí bảo như vậy, thông qua đối với cướp đoạt từng cái vực giới, bọn họ chiếm lấy hơn phân nửa tài nguyên cùng tài liệu tu luyện của tinh hải. Như hiện nay, U Mục Lô Bá Đặc Bối Phù Lệ mang theo cường giả tinh nhuệ nhất trong tộc tạm thời rời khỏi trong tộc tộc địa của bọn họ hầu như ở trạng thái trống rỗng không bố trí phòng vệ, một khi công hăm thiên địa tài liệu bọn họ tích lũy vô số năm sẽ đổi chủ. Thạch Nham nói đến chỗ này, toàn bộ tộc nhân Mị Ảnh tộc bao gồm Phương Di kia thậm chí Lăng Lộ bị không gian phong bế cũng mắt sáng lên, trên mặt toát ra khiếp sợ cùng kích động thật lớn. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới Thạch Nham tên côn đồ cuồng nhân này, vậy mà là muốn thừa dịp cái thời cơ này, dân Mị Ảnh tộc phát tài to chém giết cướp tài liệu tu luyện, chí bảo trong thiên địa, vô số thần tinh cùng đan dược bốn tộc vất vả tích lũy mấy chục vạn năm. Những tài nguyên đó, là mấu chốt cường thịnh của một chủng tộc có thể làm cho một cái chủng tộc nhỏ lột xác thành chủng tộc cường đại, nếu giống thiên mục tộc chủng tộc như vậy, có được tài nguyên khổng lồ của bất cứ một tộc nào trong bốn tộc trải qua mấy vạn năm trưởng thành thiên mục tộc cũng có thể đủ biến thành một trong những chủng tộc mạnh nhất trong tinh hải. Huống chi là Mị Ảnh tộc vốn đã cường đại, nghĩ đến đây, bọn họ đều mắt lộ kỳ quang, trên mặt tất cả đều là tham lam, đều sắp muốn điên cuồng lên rồi. Hừ, sắc mặt Thạch Nham lạnh lẽo, hiện tại đa hưng phấn kích động. Tài phú của bốn tộc cũng không phải là Mị Ảnh tộc các ngươi có thể một ngụm nuốt vào. Huyền Thiên tộc cùng Bạch Cốt tộc trước khi tham chiến, đã từng ước định với ta về phân phối những tài phú đó cùng về sau nắm giữ vực giới, các ngươi chỉ có thể lấy một phần trong đó mà thôi. Đương nhiên, làm người hành động trực tiếp khẳng định sẽ có quyền lợi ưu tiên chọn lựa. Tộc nhân Mị Ảnh tộc đều đã hai mắt tỏa sáng, Lăng Lộ kia cũng không hé răng nữa, tựa như đang âm thầm tính kế, phải như thế nào tranh thủ ích lợi trình độ lớn nhất. Khi nào có thể đi vào? Phương Di cũng chờ mong hỏi. Chờ đi, hẳn là rất nhanh, ta tin tưởng bọn hắn có thể đem không gian lực lượng hồn tộc trói chặt phá hư. Thạch Nham tự tin nói. Mọi người đều bỗng nhiên có kiên nhẫn, vây quanh ở bên cạnh Thạch Nham Mị Cơ thành thành thật thật chờ. Sau một hồi, chỗ hư vô ở trước Thạch Nham kia từng đạo không gian quang nhận trói lọi bỗng nhiên đại phóng kỳ thải. Góc truyện audio.com, bắt đầu tiến hành dung hợp ngưng luyện kịch liệt, ánh mắt Thạch Nham đột nhiên sáng ngời, hét to nói. Được rồi, tầng tầng lớp lớp không gian năng lượng như sóng gợn khuếch tán ra, hội tụ vào chỗ quang nhận trói mắt kia, giống như có một đôi tay đang vặn vẹo quang nhận, xoa bóp không gian năng lượng, chậm rãi tạo thành một cái thông đạo rộng thoáng. Một cái đường mòn hư không xuyên qua nơi đây cùng bụng hồn tộc. Suy suy suy, trong không gian năng lượng kịch liệt ngưng luyện, thông đạo đó dần dần thành hình, ở dưới toàn bộ tộc nhân Mị Ảnh tộc kích động chờ mong nhìn chăm chú, Thạch Nham nhếch miệng cười, gật gật đầu, nói. không sai biệt lắm được rồi. Nói xong, hắn người thứ nhất bay vào trong đó, chợt lóe liền biến mất. Toàn bộ tộc nhân Mị Ảnh tộc còn có những thế lực dựa vào Mị Ảnh tộc kia đều nhảy nhót không hiểu, điên cuồng trào về phía hư không thông đạo. Ngay sau đó, Thạch Nham kéo dài qua không gian, lại xuất hiện ở lãnh địa Bạch Cốt tộc hướng mẫu thân của Tiểu Khô Lâu Ngải Ma Nhĩ nói. Thời cơ đến rồi, các ngươi chuẩn bị như thế nào? Không có Tùy Đức Khố Lạp tiến vào Hỏa Sơn Vân Hải Ngải Mã Nhĩ, nhìn hắn lại đây, Mục Hiển vui vẻ tất cả sắp xếp. Vậy được ta đến xỏ xuyên qua không gian thông đạo, các ngươi cũng đồng loạt tiến vào bụng hồn tộc, từ hồn tộc bắt đầu tiến hành làm bị thương nặng bên trong đối với bốn tộc. Thạch Nham cười nói, trên đầu từng cái khô lâu thật lớn, rất nhiều tộc nhân Bạch Cốt tộc đều đang lấy ngôn ngữ cổ xưa của Bạch Cốt tộc hoan hô, phát ra tiếng trùng kích kêu la rít gào. Trong tiếng gầm thật lớn, lại là một cái hư không thông đạo, ở dưới tác dụng của không gian lực lượng của Thạch Nham chậm rãi ngưng kết lại. Cách chương.